Chương 133, thèm cũng là tùy ta, 15 tháng 4. Rõ ràng là đi nhà mình tòa nhà đường, nhưng hai bên đường mới xuất hiện cục đá tường vây lại làm cho Hồng Tảo chuẩn bị cảm giác xa lạ. Cha, Hồng Tảo nhịn không được cùng Lý Mãn Độn cảm thán, cái này mùa xuân, chúng ta chung quanh che cái này rất nhiều tòa nhà A nghe nói là một hồi sự nhi, chính mắt thấy được thì là một chuyện khác. Cũng không phải là, Lý Mãn Độn cũng là sợ hai than, chỉ chúng ta trong tộc không tính là cũ trạch đổi mới, gần nhà mới tử liền xây có bốn. Bên này đều là ta trong tộc. Mặt khác thị tộc cũng xây không ít nhà mới. Ta trong thôn nhàn rỗi trạch địa lần này không sai biệt lắm đều dùng hết. Sau này, lại có người nghĩ kiến nhà mới, liền chỉ có thể đi núi trong đi. Núi trong không nước, ở không phải thuận tiện. Kia cái này một khối đâu cùng cái này hai khối đâu Hồng Tảo chỉ vào gia phụ cận còn không ba khối trạch địa. Thế nào còn chưa kiến cái này hai khối là ngươi phú quý đại bá gia. Nhà hắn năm nay muốn kiến ba cái tòa nhà, hiện mới xây xong một cái. Kế tiếp phải đợi hạ bận bịu sau mới chính thức khởi công. Sau đó đợi cái này xây xong, không sai biệt lắm lại nên thu hoạch vụ thu. Kia một khối là ngươi quý ngân ca. Ngươi nhị gia gia nguyên bản không nghĩ phân ra, nhưng bởi trong thôn trạch địa đều nhanh chia xong, cho nên vội vàng tháng trước cho quý ngân phân ra, chiếm trong thôn cuối cùng một khối trạch địa. Không lại ngươi nhị gia gia còn chưa nói khi nào khởi công. Vẫn là tháng riêng thời điểm, ta tam phòng người liền nói hay lắm, phòng cũ lao trạch đều muốn thêm kiến trước hành lang, tường lửa cùng sửa giường lò. Tháng trước mấy nhà gạch ngói đều đến. Đến nay còn chưa khởi công cải biến là bởi vì ngươi tam thúc xây nhà, mấy nhà người đều đang giúp đỡ, thật sự là dịch không ra mỗi người. Hiện ngươi tam thúc ra thượng lương, ta dự đoán vài người nhà liền muốn thương nghị cái này cải biến tòa nhà chuyện. Ngươi quý ngân ca mảnh đất kia. Sợ là được chờ cải biến bận bịu tốt mới có thể xây nhà Hồng Tảo cha, Hồng Tảo cuối cùng tổng kết nói, chiếu nói như vậy, năm nay một năm ngươi đều được ở trong thôn xây nhà kinh Hồng Tảo nói như vậy, Lý Mãn Độn tỉ mỉ nghĩ, sau đó cũng nhịn không được nở nụ cười, hình như là A đối với một năm nay đều muốn cho người khác xây nhà, Lý Mãn tích chữ độn một chút cũng không để ở trong lòng. Dù sao hắn ở nhà cũng là nhàn rỗi, mà ở trong thôn xây nhà, hắn còn có thể việc nhà cùng Quý Lâm lãnh giáo một chút đại học. Nghĩ đến Lý Quý Lâm, Lý Mãn Độn liền nghĩ đến tộc trưởng Lý Phong Thu tuổi tác cu nở dê lớn, lòng nói dứt khoát sữa dê cũng cho tộc trưởng đưa một phần đi không thì luôn phiền toái Quý Lâm, cũng là ngượng ngùng. Lý Mãn Viên đối Lý Mãn Độn cùng Hồng Tảo đến bày tỏ to lớn hoan nghênh. Đi qua vài ngày, Lý Kim Phượng một ngày hai bữa uống trà sữa, tuy nói trên người cùng còn chưa dài ra cái gì thịt, nhưng người lại là có tươi sống khí. Sắc mặt nhìn xem đẹp mắt nhiều. Đại ca, Lý Mãn Viên tại cổng lớn tiếp nhận trà sữa rổ cực kỳ thân thiết cười nói, hôm nay thế nào là chính ngươi cho ta đưa trà sữa đến đu. Hồng Tảo cũng tới rồi. Hồng Tảo lãnh đạm kêu một tiếng tam thúc. Lý Mãn Viên hoàn toàn không để ý đáp ứng sau liền chuyển nói chuyện với Lý Mãn Độn. Đại ca, ngươi hôm nay đến có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta chính là đến xem, cái này không nhỏ đấy sao? Mắt thấy liền muốn hạ bận bịu sao thuận tiện liền thay ngươi đem đồ vật cho mang hộ đã tới túi đầu. Nhìn xem Hồng Tảo, Lý Mãn Độn lại bổ sung, Hồng Tảo cũng nghĩ đến nhìn một cái Kim Phượng có sẵn nhân tình không làm bạch không làm. Lý Mãn Độn thuận miệng liền đem cái này tỉ muội tình thâm nhân thiết chụp cho Hồng Tảo. Khóa tiểu rổ đợi một tí cáo từ sau đó đi hái đậu tầm ra ăn. Hồng Tảo Lý Kim Phượng vừa bị tiền thị vội vàng đi một vòng, hiện đang ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi kiêm chờ trà sữa. Lý Kim Phượng biết hiện nàng mỗi ngày bú sữa trà đều là nàng đại bá cho đưa. Nàng nương tiền thị mỗi lần uy nàng ăn sữa trà thời điểm đều sẽ lặp lại nói ra, Kim Phượng, ngươi nhìn, từ lúc ngươi bọc chân, ngay cả ngươi đại bá đều xem trọng ngươi, mỗi ngày khiến người đưa trà sữa tới cho ngươi uống. Trà sữa uống ngon đi nương lúc trước có phải hay không nhắc đến với ngươi, ngươi cái này khổ sẽ không ăn không phải trả tiền ngươi à, hảo hảo nghe lời của mẹ, đem chân này cho bọc thành. Ngày lành còn tại phía sau đâu mấy ngày qua xem nhìn Lý Kim Phượng tộc nhân thật không ít. Đến tộc nhân trung ngoại trừ nàng đại bá Lý Mãn Độn ngoài, mặt khác đều là Lý Kim Phượng bá mẫu, thẩm nương. Cùng nàng đại bá đồng dạng, này đó nữ tính trưởng bối đến khi cũng không tay không, các nàng đều mang theo trứng gà, đường trắng, bánh cuộn thừng, đào tô linh tinh đồ ăn. Cái này rất nhiều đồ ăn chung, Lý Kim Phượng vẫn là thích nhất nàng đại bá mỗi ngày khiến người đưa tới trà sữa. Lý Kim Phượng đặc biệt thích trà sữa chứa tại miệng khi miệng mũi sở cảm nhận được kia sợi nồng đậm ngọt hương, cái này mỗi khi nhường nàng tâm thần thả lỏng, ngắn ngủi quên đi đau đớn trên thân thể. Lý Kim Phượng nhìn thấy Lý Mãn Viên dẫn Lý Mãn Độn cùng Hồng Tảo vào phòng, cực kỳ nhu thuận hô: "Đại bá, Hồng Tảo tỷ tỷ, các ngươi đã tới." Lý Kim Phượng miệng nói được khách khí, bất quá người lại ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, không có tiền thị thúc giục, Lý Kim Phượng không nói đi bộ, nàng ngay cả đều không nghĩ chạm. Hồng Tảo biết xã hội phong kiến nam nhân cho nữ nhân quấn chân chính là muốn thông qua giam cầm nữ nhân năng lực hành động để đạt tới giam cầm nữ nhân tư tưởng mục đích. Hiện Hồng Tảo nhìn thấy Lý Kim Phượng cái này bức không dám động cước đáng thương bộ dáng, nhịn không được trong lòng thở dài, thế gian làm đầy tớ nữ nhân, lại thêm một cái. Lý Mãn Độn mắt thấy Lý Kim Phượng khí sắc chuyển tốt, có thể có tinh thần nói chuyện, trong lòng ngược lại là cao hứng, nhất là Kim Phượng tốt, hắn hảo tâm không có uổng phí, hay là cái này trà sữa quả là cực kỳ bổ dưỡng, lúc mới tới trên đường Hồng Tảo cùng hắn thương nghị bán sữa dê chuyện. Nói không chừng còn thật có thể đi Lý Mãn Viên tòa nhà đi ra, Lý Mãn Độn cổ vương Hồng Tảo đi nhà mình ruộng cạn. Nhị mẫu ruộng cạn loại nhất mẫu tiểu mạch, nửa mẫu cải dầu cùng nửa mẫu đậu tằm. Hiện thế nông nghiệp tuy nói là dựa vào trời ăn cơm, nhưng tục ngữ cũng nói thu lương chuyện này là cựu thành thục, mười thành thu, mười thành thục, một thành ném, có thể thấy được nắm chắc tốt lương thực thu gặt thời cơ cũng rất trọng yếu, có thể trực tiếp ảnh hưởng cuối cùng thu hoạch. Vì vậy hôm nay ở dưới ruộng nhìn thu hoạch người thật không ít. Từ ngày ấy Lý Mãn Viên thượng lương mà Hồng Tảo không thể lộ diện sau, trong tộc, trong thôn thì có Hồng Tảo quấn chân tiếng gió. Tiếng gió không biết do ai mà lên, nhưng nói được phải có mũi có mắt, không phải do người nghe không tin. Hôm nay ruộng người nhìn đến Hồng Tảo giống năm rồi đánh heo có khi đồng dạng khóa tiểu trúc lam nhẹ nhàng đi tại bờ ruộng thượng. Trong lúc nhất thời cũng có chút ngẩn ra cái này Hồng Tảo bọc chân thế nào còn có thể đi nhanh như vậy. Tại Lý Mãn Viên thượng lương tiệc rượu thượng kiến thức qua Lý Kim Phượng chân nhỏ sau, cái này mấy thiên tộc người đều vì các loại lời đồn đãi nghị luận hung hăng thông dụng đem chân nhỏ thưởng thức sương mù. Nhìn đến một cái, hai cái, nhiều tộc nhân ánh mắt dừng ở chính mình trên chân, Hồng Tảo cũng là kỳ quái nàng lại không giống Lý Kim Phượng bọc chân, có cái gì đẹp mắt. Hồng Tảo túi đầu nhìn mình chân. Sau đó nhìn đến trên chân xuyên đỏ sậm giày vải, trong lòng một trận ảo não, nha thế nào đem giày vải xuyên ruộng đến chính mình gần nhất trạch tại trong thôn trang nhưng là trạch hủ bại a, liền đem đi ra ngoài đổi giày rơm sự tình đều quên hết chợt trượt, đất này trong đều là bùn nhão, trong chốc. Lát về nhà được soát hải kiếp này dễ rủa mấy năm, hiện Hồng Tảo cũng biết vật lực duy gian, muốn yêu quý xiêm ý thì giày dép. Bất qua ảo não về ảo não. Hồng Tảo trên mặt lại là văn ti không lộ có qua kiếp trước đi ra ngoài đi làm chỉ mặc điều liền quần miệt mà quên xuyên váy đến nỗi cả một ngày đều không thể không báo cáo bành tô công tác trải qua. Hồng Tảo nghĩ thầm, giống đi ra ngoài quên đổi giày như vậy việc nhỏ, chỉ cần ta không nói, ai có thể biết. Theo Hồng Tảo đi gần, ở dưới ruộng làm việc tộc nhân cũng thấy rõ Hồng Tảo chân cùng nàng trên chân đỏ sầm giày vải, sau đó liền cảm thấy nhà mình nữ nhân không kiến. Thức Hồng Tảo bất quá xuyên xong thêu hoa giày vải mà thôi, trong nhà nữ nhân thế nào liền thấy gió liền là mưa giao. Hồng Tảo bó chân đầu trong thôn là không có gì người xuyên giày thêu, nhưng giày vải nhà mình lại là có. Hồng Tảo trên chân cái này đôi giày ngoại trừ hài mặt nhiều thêu hoa ngoài, hình thức còn không phải cùng nữ nhân chính mình gả hài đồng dạng, đều là bình thường mõm vuông tròn đầu trong nhà đuôi mù nữ nhân liền Lý Kim Phượng bó chân sau xuyên là đầu nhọn hài mà không phải tròn đầu hài đều ầm ĩ không rõ. Vậy mà cũng si tâm vọng tưởng nghĩ noi theo người trong thành cho hải tử bỏ chân. Thật là không biết ngày cao địa dày không được, hôm nay ra đi phải hảo hảo nói chuyện này, nhường nàng đừng lại mù rằng có mới vừa ở ruộng. Lý Quý Lâm đều nói, chân nhỏ là đẹp mắt, nhưng không phải ai đều có thể gói kỹ lương thành trong các cô nương bó chân dựa vào tất cả đều là các nàng nương trên tay công phu. Cho nên người trong thành thân cận tướng chân. Kỳ thật còn có một thành tướng cô nương nương hay không tài giỏi ý tứ ở bên trong. Bình thường nương tài giỏi, nàng sinh dưỡng cô nương, liền không kém đến chỗ nào đi. Còn tại thượng lương ngày ấy, Lý Quý Lâm từ nhìn thấy bó chân sau Lý Kim Phượng sau liền treo tâm, hắn trực giác chuyện này có cái gì đó không đúng cùng hắn lúc trước nghĩ đến hoàn toàn khác nhau. Sau đó tịch tại Lý Quý Lâm lại nghe được tộc nhân nhiều nghị luận bó chân, trong ngôn từ không thiếu cực kỳ hâm mộ. Vì thế Lý Quý Lâm liền càng hối hận chính mình nói kia lời nói. Đang làm rõ ràng Lý Kim Phượng thon gầy như này, nhìn bất tường nguyên nhân trước, Lý Quý Lâm trực giác cho rằng trong tộc không thích hợp lại có người theo phong trào bó chân. Hôm qua, Lý Quý Lâm nằm trên giường ngủ không yên, sau đó liền cùng tức phụ Giang Thị nói chính mình lo lắng. Không nghĩ Giang thị cũng nói năm đó nàng nương nguyên cũng nghĩ thay nàng bó chân, nhưng bởi nghe nói cách vách thôn một nữ hải tử bó chân sau lưng lạn thấu chết, sợ tới mức nhanh chóng dừng tay. Sau này nàng nương nhờ người hỏi thăm mới biết được bó chân chuyện này đều là gia họ quên bác người ta từ mẫu truyền nữ, khẩu khẩu tương truyền. Phổ thông người nông dân ra cho dù mời người bọc chân, nhưng bởi trong nhà người sẽ không chăm sóc, cũng nhiều là không thành. Kinh Giang thị nói như vậy, Lý Quý Lâm tất nhiên là hối hận, cho nên lại có tộc nhân tìm hắn hỏi thăm bó chân. Lý Quý Lâm liền lấy thành trong bó chân đều là mẹ con tương truyền tới khuyên nói. Hôm nay Lý Quý Lâm dưới đến xem thu hoạch. Trước hắn nghe người ta nói Hồng Tảo cũng bọc chân, còn hù nhảy dựng, hiện thấy được Hồng Tảo hài hình bình thường, mới vừa yên tâm. Hồng Tảo là Lý Quý Lâm coi trọng nhất tộc muội, hắn cũng không hy vọng nàng biến thành kim phượng như vậy. Các tộc nhân nghe Lý Quý Lâm lời nói sâu cảm giác hữu lý, chỉ nhìn kim phượng gầy thành như vậy liền biết chân này không gói kỹ lưỡng cái này cưới vợ, mặc kệ thành trong ở nông thôn, cũng là vì sinh nhi tử, nối roi tông đường. Cho nên chọn tức phụ, không nói người trong thành, là bọn họ người nông dân ra cũng biết muốn chọn cái thân thể rắn chắc vòng tròn mặt phúc tướng. Giống kim phượng kia gầy đến trên mặt xương cốt đều chi lăng ra tới, vừa thấy liền không phải thật tốt nuôi. Nay sinh không ra nhi tử, chân lại hảo nhìn có cái gì dùng, người trong thành có thể muốn hiện kim phượng biến thành như vậy vẫn là nàng nương tiền thị không được. Nàng nương tiền thị nguyên liền không phải cái hiền lành, người tục ngữ đều nói thê hiền phu không bị tai họa bất ngờ, tiền thị như là hiền lành. Năm ngoái trung thu có thể làm cho nàng nam nhân mãn viên tiến từ đường bị ăn hẻo, đúng rồi, tục ngữ còn nói cùng người gì học người gì, nhà mình tức phụ cùng tiền thị trộn lẫn tại cùng một chỗ được trộn lẫn không ra tốt. Trong chốc lát ra đi việc này cũng phải hảo hảo nói nói. Tộc nhân gặp mặt, tự có một phen hàn huyên, huống chi trong đó còn có Lý Quý Lâm. Sau đó Lý Mãn Độn Phương xuống đến ruộng nhìn hoa màu. Hồng Tảo luyến tiếc dày vải, liền ở bờ ruộng thượng chờ vô ích. Tiểu mãn thời gian, ruộng lúa mạch non tuy rằng còn hiện ra thanh, nhưng nặng trịch mạch Tuệ Nhi cũng bắt đầu không lưng. Hồng Tảo nhìn nàng cha Lý Mãn Độn xuống sau cuốn mạch điền bốn phía dạo qua một vòng, thỉnh thoảng bắt đem mạch tuệ đặt vào trong tay niết xem, sau đó lại đồng dạng xem qua cải dầu sau từ ruộng chui ra đến, vỗ tay nói, Hồng Tảo, rổ cho ta. Ái Hồng Tảo đáp ứng nhanh chóng đem rổ đưa qua, miệng còn không quên dặn dò, cha, đậu tằm ngươi muốn chọn mềm hái a, muốn cùng ta bình thường hái rau đầu đồng dạng, chọn có thể véo ra thủy tới a, cái này đánh được động mới ăn được động, không cần ngươi dặn dò. Lý Mãn tích chữ một bên dưới một bên nói ra, hiện mới tiểu mãn, đậu tằm đều nộ đâu, không cần lo lắng ăn bất động. Nguyên lai là như vậy à, Hồng Tảo cười gượng, vừa ta nhìn thấy quả đậu lớn như vậy, cho rằng đậu đều già đi đâu, nếu không, cái này tiết thế nào gọi tiểu mãn đâu. Lý Mãn Độn tiện tay lấy xuống một cái quả đậu cho Hồng Tảo bóc ra, tiểu mãn chính là hạ quen thuộc quả đậu bắt đầu ngậm đồng đầy đạn. Hồng Tảo, ngươi nhìn cái này quả đậu mặc dù lớn, nhưng bên trong đậu còn đều là màu xanh biếc, đã nói lên cái này đậu còn mềm, còn có thể lại trưởng. Chờ đậu tằm răng miệng nơi này dài ra hát tuyến, cái này đậu mới tinh chín. Mấy cái này đậu, nói chuyện, Lý Mãn Độn đem trong tay quả đậu đưa cho Hồng Tảo, ngươi cầm trước chơi, trong chốc lát ra đi nhớ được mang về, đừng mất. Hồng Tảo nhìn xem trong tay mềm đậu tằm, chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Mãn Độn, ngây thơ ca ngợi nói, cha, ngài biết đích thật nhiều cha. Ngài thế nào liền biết nhiều như vậy chứ. Cấp Lý Mãn Độn nhìn xem tiểu nữ nhi nghẹo đầu nhỏ nhìn lên chính mình bộ dáng khả ái, mềm lòng được rối tinh rối mù, lúc này nói ra, không nói cái này đâu. Tàm, chính là đất này trong thanh mạch tuệ, hiện tại cũng đặc biệt ăn ngon. Thanh mạch tuệ Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn xem ruộng tiểu mạch, sau đó tò mò hỏi, cha, ngươi nếm qua thanh mạch tuệ nói sót miệng Lý Mãn Độn rất nhiều năm trước. Tại muội tử Lý Đào Hoa bị kế mẫu Vu Thị thường xuyên đói thời điểm, Lý Mãn Độn mỗi khi giảm đi chính mình bánh ngô cho muội tử sau, đói bụng đến phải không chịu nổi liền sẽ đến nhà mình trong ruộng tìm kiếm một phen thanh mạch tuệ hoặc là hai cái mềm bắp ngô lấy lửa liêu ăn. Nhớ đến chuyện cũ, Lý Mãn Độn cũng là buồn cười, hắn hiện biết Hồng Tảo gặp cái gì liền muốn ăn cái gì, liền nhìn thấy cậu uống cái sữa dê cũng muốn đi theo nếm thử vị thèm là tùy người nào, nguyên lai là tùy hắn. Túi đầu nhìn xem ngóng trông đang nhìn mình tiểu nữ nhi, Lý Mãn Độn nhịn không được cười nói, được rồi, Hồng Tảo, trong chốc lát hái tốt đậu tằm ta lại hái điểm thanh mạch tuệ ra đi lửa kia liệu ăn. Hồng Tảo nghe vậy lại hỉ, cực kỳ dứt khoát ái một tiếng đáp ứng.